Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174 khoách cửa hàng. Gỗ tử Sam. Đây là một cái pháp luật đã bị cường quyền quốc tranh hoàn toàn hỗn loạn thời đại. Nàng vô quyền vô thế. Chính là bởi vì Cố Vân Phong liên lụy chết ở trong núi. Cũng không có nửa cái cách nói. Quả nhiên vẫn là thực lực phi tôn A, Tần Ngư vuốt hôn mê Kiều Kiều. Từ tối hôm qua ngủ hạ sau, Kiều Kiều liền vẫn luôn ngủ. Từ sinh vật tập tính tới nói, giấc ngủ chính là tốt nhất khôi phục thủ đoạn. Còn có đồ ăn, Tần Ngư kế hoạch thời gian. Một bên Lôi Đả bất động bắt đầu lan lộn cung tiễn. Học tập phong thủy, một bên chuẩn bị dinh dưỡng cơm, lợn rừng thịt, hầm canh cá. Trong núi dược liệu đại bổ canh từ từ biến đổi pháp cấp Kiều Kiều ăn uống. Hơn nữa lại không dỗi hắn, chọc đến Kiều Kiều đều không được tự nhiên. Đêm nay, hắn theo thường lệ ăn một đống lớn thịt, tễ phì đô đô thịt mặt. Đối Tần Ngư nói, ta cảm thấy vẫn là khắc nghiệt ngươi càng làm cho ta thói quen một ít. Đối ta tốt như vậy gì đó, tổng cảm thấy ngươi ở nghẹn đại chiêu. Thật đúng là đồ đê tiện. Tần Ngư suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi ngày mai giúp ta giặt quần áo nấu cơm. Kiều Kiều, ngạch, ta cảm thấy vẫn là bảo trì hai ngày này tiết tấu đi. Tần Ngư, 7 ngày sau, núi rừng, Kiều Kiều ghé vào trên tảng đá ăn trong núi tìm tới quả dại. Một bên nhìn phía trước nắm cung tiễn Tần Ngư, cung tiễn nơi tay, thiên hạ ta có, nhưng này không phải đệ nhất đem cung, mà là đệ tam đem. Nàng chỉ là một cây mũi tên thượng dây cung. Tần Ngư ngón tay cọ sát hạ khom lưng, tương đối thô ráp, bởi vì không có mài rũa quá, cũng còn không có thượng hộ sơn. Nắm lòng bàn tay không quá thoải mái, cũng thương làn da, bất quá không vội, trước thử xem này đệ tam đem thành công cùng không. Phía trước hai thanh tuy rằng còn có thể, nhưng không cho nàng vừa lòng, hy vọng này một phen có thể. Như vậy nàng liền có thể trở về thành. Cung kéo ra, Tần Ngư cảm thụ hạ nó căng thẳng lực độ. Ám đạo nếu không có tẩy tủy nhiều như vậy thứ, chỉ sợ nàng liền kéo cung sức lực cũng không có. Nàng hô hấp một hơi, nhắm chuẩn phía trước đại khái 70-80 mễ một viên đại thụ một cái bộ vị. Ngón tay buông ra thời điểm, dây cung thu về, lực đạo bắn ngược, mũi tên vèo mà bay đi ra ngoài. Bộ vị là chúng, nhưng chỉ đâm vào một chút liền rơi xuống đất, bởi vì Tần Ngư trong tay không kim loại mũi tên, cũng liền tước tiêm mộc chế mũi tên, chỉ có thể dựa vào xuyên thấu lực đâm vào một ít. Lực sát thương không hảo phán đoán, Tần Ngư để ý chính là cung lực cùng mũi tên ổn. Nha, này một phen khá hơn nhiều, cảm giác so thật nhiều cổ đại cung tiễn đều lợi hại nhiều. Kiều Kiều kinh ngạc, cũng cao hứng, thành. Bọn họ có thể đi trở về đi. Vẫn là trong thành náo nhiệt hảo chơi. Là khá hơn nhiều. Tính đạt tiêu chuẩn. Nhưng ngày sau còn cần nhiều tế hóa. Tần Ngư biết chính mình là đi rồi lối tắt. Rốt cuộc này đem cung tiễn chính là phù hợp nhất cơ học khoa học tinh vi bản vẽ. Đích xác so cổ đại cung tiễn tinh xảo nhiều. Chỉ là cung tốt xấu cùng đầu gỗ tài chất còn có dây cung có rất lớn quan hệ. Nhưng cái này đến trở về tìm lão nhân kia nhi cân nhắc cân nhắc. Này tà lĩnh tiễn khách rốt cuộc không phải cung tiễn thủ. Luôn có đặc thù chỗ. Thật giống như mà kim giáo úy những cái đó. Dùng đồ vật tài chất luôn là không giống người thường. Nói đi là đi. Tần Ngư lập tức thu thập đồ vật mang theo Kiều Kiều trở về thành. Hôm nay là ban ngày. Trương ký tử quán sinh ý càng tốt. Bên ngoài còn có xếp hàng. Trong tiệm hỗ trợ tiểu nhị cũng từ 2 cái biến thành 4 cái. Vừa vào cửa, Trương Phật liền không nói 2 lời làm Tần Ngư tới hỗ trợ. Tần Ngư này tay còn đau đâu? Thoái thác hạ, Trương Phật mỉm cười. Người xác định, huấn luyện khó khăn gì đó. Hắn có thể tự do điều tiết khống chế. Đây là uy hiếp, Tần Ngư nhận túng, ngoan ngoãn lộng tạp dề. Lỗ liêu không đủ, lỗ liêu là đủ. Nhưng mặt hạ bất quá tới. Người hỗ trợ, mau, kỳ thật Trương ký quán mì mỡ hành là thật không sai. Dùng liêu mới mẻ, hương vị cũng mới mẻ thơm thanh khiết. Bồi lỗ mùi hương 10 phần lỗ liêu. Đã có thể ăn no, lại có thể thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Giá cả tuy rằng không thấp, nhưng cũng sẽ không quý đến cùng cơm Tây dường như đa số dân chúng đều có thể ăn đến khởi. Cho nên sinh ý mới tốt như vậy. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Tần Ngư tiến lên đây phía dưới thời điểm. Trong tiệm có chút lão khách hàng nhận được Tần Ngư. Cùng nàng chào hỏi, Tần Ngư cười đáp lại. Một bên nhanh nhẹn phía dưới. Trương Phật Đằng ra tay. Nghỉ ngơi nghỉ, đang muốn uống non rượu. Lại nghe láng giềng cũ hỏi hắn muốn hay không mở rộng hạ mặt tiền cửa hàng. Nhìn này sinh ý lửa nóng. Ta trước 2 ngày qua 3 lần. Đều đuổi kịp sớm giữa trưa lỗ liêu bán xong rồi. Ta nói lão Trương A, người này sinh ý tốt như vậy. Làm gì không hề lộng lớn hơn một chút. Mở rộng một chút mặt tiền cửa hàng. Lại chiêu những người này. Không ít lão khách hàng đều như vậy kêu gọi. Trương Phật nghe vậy chiều Tần Ngư liếc mắt một cái. Nói, người già rồi. Đâu ra như vậy nhiều lan lộn. Nhưng nhà ta tiểu Ngư Nhi tuổi còn nhỏ. Xem nàng như thế nào an bài đi. Đều biết Tần Ngư là hắn đồ đệ. Tương lai muốn tiếp quản này mặt tiền cửa hàng. Không ít người cũng không kỳ quái hắn nói như vậy. Liền đồng thời nhìn về phía Tần Ngư. Dầm, mì sợi ra nhiệt canh. Thịt ti quấy liêu cùng nhau thượng. Tần Ngư cười nói. Sẽ khai. Rốt cuộc sư phụ ta tuổi cũng không nhỏ. Lại vội cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Đem 2 chén mặt đưa cho khách hàng. Lại cười đối mãn đường người ta nói. Nửa tháng sau, Trương ký còn sẽ cho đại gia kinh hỉ. Tỉ như so lỗ liêu càng tốt ăn đồ vật. Vừa nghe, mãn đường người đều tác. Này lỗ liêu nhưng tính bắt được bọn họ dạ dày. Chẳng lẽ còn có càng tốt ăn. Vào đêm, cuối cùng tiễn đi sở hữu khách hàng. Tần Ngư cũng mệt mỏi. Trương Phật lần này đảo săn sóc. Chủ động sửa sang lại đồ vật. Tần Ngư ở một bên rửa tay. Người thật tính toán đem cửa hàng khai đại. Trương Phật hỏi đến rất nghiêm túc. Tuy rằng tiền là thứ tốt. Nhưng ta không thiếu tiền. Mà ngươi, ta coi ngươi cũng không phải ái ăn xài phung phí người. Vì sao phải quán lớn như vậy cửa hàng? Tần Ngư liếc Trương Phật liếc mắt một cái. Buồn bã nói. Từ xưa, nghèo không phải tội. Thanh bình nhưng yên vui. Nhưng ngài đừng giả ngu. Hiện giờ này thế đạo, nào có cái gì yên vui. Người nghèo mệnh đều ở trong tay người khác. Một khi chiến tranh bùng nổ, loạn thế đã đến, không điểm át chủ bài người đều thành pháo hôi. Trương Phật kinh ngạc, như suy tư gì, người cũng mới vài tuổi. Sao liền tưởng nhiều như vậy? Nhật tử từng ngày là quá, bất quá cũng là từng ngày nhật tử. Cùng lắm thì trốn vào trong núi hỗn là được. Lại đại dung truyền. Tổng quản không đến trong núi đi. Đây cũng là rất nhiều cổ xưa môn phái tị thế nguyên nhân chủ yếu. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Mẹ nó ta có nhiệm vụ trong người a? Nhiệm vụ không hoàn thành chính là chết. Tần Ngư trong lòng phun táo. Trên mặt lại hiên ngang lẫm liệt. Nam tử hán đại trượng phu. Sao lại có thể làm rùa đen rút đầu đâu? Cái gọi là gia quốc đại nghĩa. Trương Phật đen mặt. Nữ, ngươi là nữ. Tần Ngư hoàn hồn, nga, thiếu chút nữa đã quên. Nữ làm sao vậy? Quốc gia trách nhiệm, nam nữ có trách, ngươi còn tới diễn đúng không? Trương Phật khiêng không được. Xua tay, ai ai, ngươi cao hứng liền hảo. Tả hữu kiếm tiền luôn là chuyện tốt nhi. Bất quá chuyện này không đề cập tới. Trương Phật cuối cùng hỏi kia cung tiễn. Tần Ngư lấy tới cấp hắn xem. Trương Phật vuốt nhìn thật lâu. Lại kéo vài hạ, cuối cùng buông cung, nói, đây là ngươi làm, Tần Ngư không tình nguyện. Sao ta làm chuyện gì ngươi đều không tin a? Chẳng lẽ là bởi vì ta làm được thật tốt quá? Thật đúng là thật tốt quá. Trương Phật là khiếp sợ, bởi vì thượng thủ mới biết được này cung tốt xấu. Tài chất cùng dây cung không tốt, nhưng còn lại nhưng xem như, thật sự cực hảo, hắn cân nhắc thay đổi tài chất cùng dây cung. Này cung đã có thể, Trương Phật cầm cung ra cửa. Tần Ngư quản cửa hàng. Một vòng cũng liền một ngày nhàn rỗi. Kỳ thật cũng không nhàn. Nàng vội vàng cùng quê nhà hương thân liên hệ đâu. Liên hệ làm gì? Mua mặt tiền cửa hàng A, 13 thiên hậu. Trương Phật đã trở lại. Cấp Tần Ngư mang đến một đoạn đầu gỗ. Tần Ngư liếc mắt một cái liền nhìn ra đầu gỗ địa vị. Gỗ tử sam, Tần Ngư khiếp sợ. Trương Phật liếc nàng, còn có điểm nhãn lực, còn có này dây cung. Đều thu hảo, nghiêm túc làm tốt ta nên giáo ngươi tài bắn cung. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.